Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Lý Thế Dân cho thấy cõi lòng. Hừ, vậy ngươi cái này hỗn trướng có ý tứ gì? Khác lấy ra phủ sự tình đến hốt du chấm. Lý Thế Dân một mặt tức giận nhìn lấy Lý Mục. Cái này hỗn trướng Công Thiên nhất định phải trà trộn vào Tảo Triều đến còn chưa tính. Vẫn giảng nhiều như vậy đồ tốt, làm nửa ngày sau cùng không chịu cho chính mình. Cái này ý gì a? Cũng là tới ác tâm một phen chính mình, dưới mắt chính mình sao? Sau cùng nhất định phải dùng ra công khai phủ lý do này đến cự tuyệt chính mình. Mẹ nó, cái này hỗn trướng gây sự tình a. Tựa như không sai. Tại Lý Thế Dân trong mắt, Lý Mục cũng là đặc biệt tới ác tâm một phen chính mình. Xuất cung cái gì cũng chỉ là lấy cớ thôi. Chính mình mới đem hắn tiếp qua bao lâu? Cái này nhượng hắn xuất cung ở. Sao lại có thể như thế đây? Là cá nhân đều biết, chính mình hoàn toàn không thể lại đồng ý chuyện này. Ta muốn khai phủ a, ta muốn xuất cung a, không phải mới nói mà. Lý Mục cũng là vẻ mặt thành thật trực tiếp mở miệng nói ra. Chính mình cũng nói thật là nhiều lần, làm sao lại nghe không hiểu nữa nha. Nhìn thấy Lý Mục thật tình như thế, Lý Thế Dân cũng là có chút chần chờ. Kinh ngạc dò hỏi, người thật nghĩ xuất cung khai phủ. Đúng nga, người để cho ta khai phủ xuất cung ở. Ta liền đem in ấn thuật cùng phương pháp làm giấy cho ngươi. Lý Mục gật gật đầu, trong hoàng cung đã sớm đều đã chơi chán được không? Một chút ý tứ cũng không có, nhìn tới nhìn lui liền mấy cái như vậy người, không hay có ý gì. Không cho phép, ngươi vừa mới vào cung bao lâu? Ngươi mới 7 tuổi a, sao có thể ra ngoài đâu? Lý Thế Dân lắc đầu, tuy nói cái này hỗn trướng một mực gây sự tình. Nhưng mặc kệ hắn làm sao gây sự tình, đều là con của mình a. Tê Liệt vừa tiếp tiến cung liền đi ra ngoài ở, cái này không thể được. Coi như bình thường hoàng tử đều là 14-15 tuổi mới có cơ hội có thể xuất cung khai phủ ở, lúc này mới 7 tuổi tuyệt đối không được. Ách, in ấn thuật cùng phương pháp làm giấy ngươi từ bỏ. Lý Mục cũng là kinh ngạc kinh ngạc. Lý Thế Dân thế mà không muốn để cho chính mình đi ra lý do là cái này. Trong lòng không khỏi là có chút xúc động a. Muốn, nhưng là nếu muốn dùng ngươi xuất cung đổi lấy. Chấm tình nguyện không muốn. Lý Thế Dân sâu sắc nhìn lấy Lý Mục. Trong mắt là có một phần lo lắng. Đứa bé này từ nhỏ đã nhận hết khổ sở. Không cha không mẹ, thật vất vả mới đem tìm tới. Tiếp hồi cung tới. Cũng còn chưa thật tốt đãi hắn, liền để hắn lần nữa rời đi. Đây là tuyệt đối không được. Chính mình cũng còn không có chỉ qua phụ thân trách nhiệm. Tại sao có thể nhượng hắn lần nữa rời đi? Lý Mục trong lòng khẽ thở một hơi. Lý Thế Dân đúng là không tệ, nhưng là hoàng cung chính mình là thật chơi chán a, căn bản cũng không có một chút ý tứ. Kết quả là, Lý Mục lắc đầu. Nhìn về phía đông đảo các đại thần, một mặt nghiêm túc nói, chư vị đại thần, dân mệnh làm theo quốc cường, phương pháp làm giấy, in ấn thuật có thể là có thể nhượng bách tính đều có thể biết chữ đồ vật. Trang giấy tiện nghi, có thể làm cho giáo hóa càng thâm hậu, nhượng tất cả hàn môn học tử đều có thể đọc lên thư. Hai thứ đồ này là trọng yếu đến cỡ nào? Các người chẳng lẽ lại cứ như vậy nhìn lấy phụ hoàng không quan tâm? Đem thiên hạ bình minh bách tính ném qua một bên sao? Sở hữu đại thần đều là màu đậm quái dị nhìn Lý Mục một cái. Mẹ nó, người cũng biết hai thứ đồ này tầm quan trọng a. Người không hội trực tiếp tự mình giao ra liền tốt. Nhất định phải cùng bệ hạ qua bàn điều kiện. Bây giờ nói sập. Lại muốn cho chúng ta đi lên làm bia đỡ đạn. Thật làm chúng ta ngốc a. Quỷ con mẹ nó mới để ý đến ngươi đâu. Kết quả là sở hữu đại thần đều là yên lặng cúi đầu, không nói lời nào. căn bản cũng không tiếp nhận Lý Mục mà nói kém. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Trong lòng các ngươi liền không có đại đường bách tính sao? Các ngươi ngẫm lại hiện tại đại đường bách tính có bao nhiêu người đọc không tầm thường thư? Không có tiền mua sách, không có tiền mua giấy. Nếu mà có được cái này in ấn thuật cùng phương pháp làm giấy, toàn đại đường bách tính đều có thể biết chữ. Vô số hàn môn học tử đều muốn quật khởi Lý Mục, thấy mọi người không có phản ứng, lại là lớn tiếng hốt du đường. Dựa theo Lý Mục ý nghĩ, nhượng bọn này các đại thần bức bách Lý Thế Dân đi theo chính mình đánh thành điều kiện. Chỉ bất quá bây giờ cái này nội dung cốt truyện cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống a, từng cái người toàn bộ đều biến thành rùa đen rút đầu. Lời nói cũng không biết nói. Hiện tại coi như Lý Mục nói chuyện như vậy, sở hữu đại thần đều là thấp kéo cái đầu. Dù sao cũng là không để ý Lý Mục. Lăn lộn quan trường người nào là kẻ ngu đâu. Cái này rõ ràng cũng là tìm đệm lưng, kéo chính mình làm bia đỡ đạn. Loại chuyện này ai sẽ tại đâu. Được rồi, đừng nói nữa. Ngươi lại nói cũng không có người hội để ý đến ngươi. Lý Thế Dân cũng là cười lắc đầu. Tiểu tử này còn muốn lấy hốt du người đâu. Đoàn người đều bị lừa nhiều lần như vậy, làm sao có thể còn bị hắn hốt du đâu. Hừ, Lý Mục hung hăng trợn mắt nhìn Lý Thế Dân một cái, lại là trực tiếp đi tới Ngụy Trinh trước mặt, lớn tiếng gào lên: Ngụy đại nhân, ngươi không phải làm tấm gương sao? Hiện tại làm sao làm rụt đầu ô giác? Loại này vì dân vì nước sự tình, ngươi nên trực tiếp đứng ra a. Khụ khụ, lão thần muốn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại làm tấm gương. Ngụy Trinh ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cũng là nhỏ giọng nói, hắn cũng không phải cái kẻ ngu, rõ ràng qua làm bia đỡ đạn. Vậy khẳng định là không được. Đừng có dùng đại đến nay lừa phỉnh ta. Không có khả năng. Tấm gương còn có thể nghỉ ngơi sao? Ngươi đừng quên a, thiên hạ bách tính có thể vẫn sẽ chờ ngươi đến cứu vãn đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, bao nhiêu hàn môn học tử đọc không tầm thường thư. Ngươi liền không muốn nhượng đại đường càng thêm cường thịnh một số sao? Lý Mục tận tình khuyên lơn. Nhưng là Ngụy Trinh chỉ là yên lặng nhìn lên trần nhà. A, lời nói đều không nói. Ngươi vừa mặc cho ngươi cương. Thanh phong lướt nhẹ qua núi. Lão tử cũng là không để ý tới ngươi. Lý Mục lại là hung hăng trợn mắt nhìn Ngụy Trinh một cái. Được, lão tử đổi mục tiêu. Kết quả là, Lý Mục lại là nhìn về phía phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối. Đại thần bên trong. Lý Thế Dân thích nghe nhất hai người này lời nói. Phòng Mưu Đỗ Đoạn cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn. Cái này hai đại cố vấn nói chuyện, bình thường Lý Thế Dân đều là nghe được. Khụ khụ, thất hoàng tử ngài liền chưa nói chi. Lão thần hai người chỉ nghe từ bệ hạ. Nếu như là bệ hạ không đồng ý, lão thần cũng không thể không tuân theo ý của bệ hạ. Hai cái lão hồ ly còn chưa chờ Lý Mục mở miệng, chính là trực tiếp cự tuyệt Lý Mục. Loại chuyện này khẳng định là không thể nhiệt hỏa thân trên đó a. Khai phủ đây chính là rất lợi hại nghiêm túc sự tình. Đương nhiên chính yếu nhất cũng là bởi vì Lý Mục lúc này mới vừa mới tiến cung. Bọn họ nhưng biết Lý Thế Dân lúc trước biết được Lý Mục hạ lạc là cỡ nào hưng phấn, cỡ nào cao hứng. Loại chuyện này dính vào là phải bị giết chết. Hừ, liền hỏi, trên triều đình đại thần, còn có ai tâm hệ thiên hạ bách tính? Người nào nghĩ đến cứu vãn bình minh thương sinh? Ân, Khổng đại nhân, tuy nói ta trước kia nâng qua ngươi, nhưng là ngươi liền không nguyện ý vì thiên hạ bách tính ra một phần lực sao? Lý Mục nhìn một vòng, cũng là đột nhiên phát hiện một người quen, mẹ nó. Cái kia không phải Khổng Dĩnh Đạt à? Trong truyền thuyết lớn nhất loại người cổ hủ. Cái này lão, đồ vật tốt hốt du a. Hốt du hắn a. Khổng Dĩnh Đạt nghe được Lý Mục, nhất thời sắc mặt lại tối đen. Cái này bị đánh sự tình, là mình đời này sỉ nhục a, thế mà vẫn xét. Hừ, giờ phút này cũng là lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, căn bản cũng không phản ứng Lý Mục. Ngu Thế Nam, ngu đại nhân, ngươi không phải muốn chữ của ta mà. Giúp đỡ chút vung, giúp một chút ta cho ngươi viết hai chữ chữ. Lý Mục lại là cười híp mắt nhìn về phía Ngu Thế Nam. Dùng chữ của mình đến dụ hoặc lấy. Ngu Thế Nam lên vừa nghe thấy Lý Mục, tâm thần cũng là nhất động, thoáng có chút do dự a. Thư pháp tông sư viết cái chữ, cái này thẻ đánh bạc hoàn toàn là đủ rồi, nhưng là cũng không đủ a. Tự mình một người không đủ a. Giờ phút này, cũng là cười khổ khoát tay áo, nói ra, thất hoàng tử, lão thần xác thực đối ngươi chữ rất lợi hại có hứng thú. Nhưng là việc này, lão thần bây giờ không có biện pháp. Được rồi, Mục Nhi ngươi liền đừng hỏi nữa. Tuy nói phương pháp làm giấy cùng in ấn thuật phi thường trọng yếu, nhưng là tại trẫm trong lòng, ngươi so hai cái này quan trọng hơn. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng lớn một chút, qua mấy năm lại thả ngươi ra ngoài. Lý Thế Dân giờ phút này cũng là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lý Mục, ngữ trọng tâm trường nói ra. Lý Thế Dân là thật yêu Lý Mục, đối tại con của mình có thể không thương yêu à, mà lại là từ nhỏ đã không có có nhận đến phụ ái hài tử, hung hăng tại lang thang bên ngoài, tuy nói trong ngày thường thường xuyên gây chính mình tức giận, nhưng là khí quá mức về sau, Lý Thế Dân vẫn là hội bật cười. Cái này có lẽ cũng là nhà cảm giác. Lý Mục, kêu ây kêu mẹ nó, ta muốn đi ra ngoài chơi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.